Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt, chương 40, rất khó lý giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Thát Tinh Khôi Mót Minh Beta, Sơ Nặc, tiếp theo Mục Vân Phong, ngay sau đó là Mục Vân Xuyên mang theo Y Y cũng về đến nhà. Y Y xuống xe, lộc cộc làm đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước mang dép lê đến cho đại ca, sau đó lại đem dép đáng yêu thuộc về mình kéo sang chỗ bên cạnh, hai đôi dép lê một lớn một nhỏ song song nhìn qua đặc biệt dễ thương. Tiểu gia hỏa một phen bận rộn cực kỳ giống một con ong nhỏ cần cù vất vả. Y Y đang chuẩn bị đổi giày cho đại ca thì đã bị Kiều Hân ôm chặt. Bảo bảo, đại ca có bắt nạt con hay không? Mục Vân Xuyên, con thoạt nhìn giống như người xấu thích bắt nạt bạn nhỏ hay sao? Mục Vân Xuyên đầu tiên là bất đắc dĩ, rồi sau đó nhạy bén phát hiện cảm xúc của mẹ tựa hồ không đúng lắm, trong lúc nhất thời có chút khó hiểu, trước đó không phải còn tốt sao, đây là làm sao vậy? Y Y tựa hồ cũng đã nhận ra sự khác thường của Kiều Hân. Tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng vẫn nỗ lực ở trong lòng ngực Kiều Hân di chuyển thân thể, sau đó duỗi tay ôm lấy Kiều Hân, móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ một chút kiên nhẫn mà trấn an đối phương. Mẹ, đại ca không có bắt nạt con, đại ca rất tốt, chẳng những mang con đi câu cá, còn cho đi an toàn ngự yến, mẹ nhìn xem, đại ca còn cho con một cái thẻ để con tùy tiện quẹt đó, mẹ, người nói con hiện tại có tính là tiểu phú bà hay không? Được con trai và chồng trấn an nửa ngày cũng không có tác dụng, nhưng mà Y Y tính khí trẻ con nói mấy câu lại có tác dụng với Kiều Hân. Cảm xúc vốn mờ mịt nôn nóng rốt cuộc cũng đã được giảm bớt. Nội tâm bị bụi gai che kín tựa hồ cũng bị tay nhỏ kia dần dần vuốt phẳng. Kiều Hân nhìn cái thẻ kia, vừa lòng mà liếc mắt nhìn con trai lớn một cái. Y Y nhà chúng ta là tiểu phú bà đáng yêu xinh đẹp nhất. Khoảng cách hai người gần nhất khiến Mục Vân Xuyên ngẩn ra, giờ khắc này Y Y tựa hồ tản ra một loại khí chàng nhu hòa làm nội tâm hắn đều trở nên thập phần yên lặng bình yên. Nhìn một màn này, Mục Đông Dương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Y Y đứa nhỏ này thật đúng là cứu tinh, so với linh đan rượu dược còn dùng được hơn. Mục Vân Phong nhìn một màn này liền có chút chua xót. Đãi ngộ sao có thể có khác biệt lớn như thế? Mục Vân Tu nhìn một màn tương thân tương ái kia, nghi hoặc mẹ ôm chính là tiểu đáng yêu nhà ai. Hắn nhìn về phía Mục Vân Xuyên, đại ca anh từ chỗ nào mang về bạn nhỏ này vậy? Sao còn gọi bậy mẹ nữa? Nhưng mà nói có đứa bé đẹp như vậy thì thật đúng là hiếm thấy. Ngoan ngoãn mềm mại tinh xảo đáng yêu còn rất biết an ủi người. Giới giải trí kia mấy nhà cả ngày khoe đứa trẻ này đến đứa nọ, nếu nhìn bạn nhỏ này, bảo đảm làm cho bọn họ biết cái gì gọi hổ thẹn. Ai nha tương đương, nhưng đừng thật sự là bắt về nha, đến lúc đó cha mẹ người ta đến tìm anh liều mạng. Mục Vân Tu tới gần còn cố ý đem đồng chí Mục Vân Xuyên đẩy đến một bên, không có nửa điểm tôn kính đối với anh cả. Hắn khom lưng duỗi tay chọc chọc đầu nhỏ của Y Y, bạn nhỏ em là con cái nhà ai? Y Y nghiêng đầu cả người tiện nghi hề hề này chắc là nhị ca đi. Nhị ca dám bắt nạt đại ca, quay đầu, không để ý tới. Mục Vân Tu nhướng mày, vật nhỏ còn rất có tính khí. Hắn thay đổi cách khác lại chọc chọc đầu nhỏ của Y Y, sao lại không phản ứng với anh vậy, nói đi em là con nhà ai, anh đưa em về nhà tìm ba mẹ thế nào. Y Y còn chưa nói cái gì Kiều Hân liền phun một tràng. Cái gì mà nhà ai, Y Y là của nhà chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ và ba con chính là ba mẹ của Y Y, tránh ra, đừng chặn đường, bảo bảo của chúng ta chơi một ngày khẳng định đã mệt mỏi rồi. Kiều Hân không hề để ý tới con trai ôn nhu hỏi Y Y. Bảo bảo có đói bụng không nha, cơm còn chưa có, nếu không chúng ta ăn trước chút trái cây nhé. Mục Vân Tu bị đẩy ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, hắn đứng thẳng thân mình, nhìn về phía Mục Vân Xuyên. Đại ca, mẹ đây là có ý tứ gì, sao em nghe không hiểu? Mục Vân Xuyên nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, rất khó lý giải, Mục Vân Tu mặc danh từ trong mắt đại ca nhìn ra được ba chữ em trai ngốc. Đây xưa nay không phải là vinh quang của tiểu tứ hay sao? Cách chương.